Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 622, nữ hoa thần tộc tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch lão gia tử nắm tay gắt gao nắm, hắn khớp xương đều bị nắm trắng bệch cắn chặt hàm răng, làm trải rộng cơ bắp bắt đầu nhuyễn động nhưng là thực mau, lão gia tử nắm chặt nắm tay lại buông lỏng ra, mặc kệ như thế nào, ngươi ngồi xuống, ngươi vì ngươi phụ thân. Ngươi huynh đệ báo thù, có lẽ ngươi là cổ phong, nhưng là ở trong mắt ta, ngươi chính là ta tôn tử. Bạch Trạch, lão gia tử hai mắt vẩn đục, thanh âm run rẩy, có thể tưởng tượng, hắn nội tâm là đến có bao nhiêu bi thương. Lấy làm tự hào nhi tử bị oan uổng, cuối cùng chết ở tha hương, nếu không phải cổ phong cùng tôn tử thế hắn nhặt xác, chỉ sợ bạch cốt đều phải bại lộ ở trong không khí kia, thật đúng là chết không nhắm mắt. Mà chính mình duy nhất huyết mạch cũng chính là chính mình tôn tử, rồi lại bị một đám kẻ xấu cấp ám sát ở ngoài thành, cái này làm cho lão gia tử như thế nào có thể thừa nhận. Bạch Trạch quỳ trên mặt đất rơi lệ đầy mặt, liên tiếp bắt đầu dập đầu. A a a, hắn kêu khóc lên. Lên, chúng ta Bạch gia con nối dõi không nên như thế uất ức, mà hiện tại ngươi đều phải trở thành phụ thân người, chẳng lẽ ngươi muốn cho ngươi thê tử trong bụng hài tử cũng xem ngươi chê cười sao? Bạch lão gia tử nổi giận nói. Lão tướng quân, Bạch Trạch nghẹn ngào nói. Bạch lão gia tử phẫn nộ quát. Kêu ra ra, lời này vừa nói ra Yến Tiểu Bắc treo tâm rốt cuộc buông xuống, nếu Bạch lão gia tử chịu làm Bạch Trạch kêu hắn ra ra, này liền thuyết minh, sự tình còn có chuyển cơ. Bạch lão gia tử chống quải trượng, hắn cũng phát hiện Yến Tiểu Bắc, hắn hướng tới Yến Tiểu Bắc đi bước một đã đi tới Yến Tiểu Bắc trước mặt lúc sau, bỗng nhiên hắn liền cung kính cúi đầu. Bạch lão, ngài đây là làm gì, mau đứng lên. Yến đại nhân, không nghĩ tới ngài đó là chúng ta Bạch gia thường xuyên nhắc mãi Yến đại nhân ngài còn nhớ rõ tiểu hoàng đế. Bạch lão nói, Yến Tiểu Bắc ôm hắn hai tay nói, tự nhiên nhớ rõ, Phong Vương cùng Khải Vương Đô là ta Bạch gia tổ tiên, lúc trước nếu không phải phu nhân làm tổ tiên thoái vị, sợ là chúng ta Vương thất một mạch cũng đã đoạn tuyệt. Tổ tiên nhiều nhất nói một câu chính là, nếu là đụng tới nhiếp chính vương hậu đại, cần thiết muốn kết cỏ ngậm vành, báo đáp lúc trước đại ân. Nói, Bạch lão liền phải quỳ xuống. Yến Tiểu Bắc tự nhiên không cho phép lão gia tử quỳ xuống, hắn hảo ngôn khuyên bảo. Bạch lão, đều qua đi đã lâu như vậy, không cần khách sáo này đó lý giải, hiện giờ thiên hạ thịnh thế, quá khứ cũng liền đi qua. Đại nhân, lão phu chuẩn bị bị này hai hài tử tổ chức một hồi hôn lễ, ngài xem như thế nào? Rốt cuộc tiểu nhu trong bụng đều đã có hài tử, chúng ta Bạch gia cũng không phải không nói lý người, tất nhiên phải đối tiểu nhu phụ trách đến cùng. Bạch lão nói, Yến Tiểu Bắc đại hỉ, kia tự nhiên là tốt nhất. Đại trưởng lão cũng vui mừng lên, vỗ vỗ nhi tử Nguyệt Chấn Hiệp bả vai. Ba ngày lúc sau, triều đình truyền đến tin tức Yến Tiểu Bắc đám người trở lại Giang Thành lúc sau, nói Minh cùng Yêu Minh người cũng lục tục thối lui, Phùng gia người ta nói muốn tới Giang Thành tự mình bái phỏng, bất quá Phùng Khải thân thể lại tựa hồ không tốt lắm, đã trải qua kia một hồi chiến đấu, lại bắt đầu uống dược nhưng tóm lại cũng không bị thương. Quá trận là Phùng Thiếu Khanh lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Yến trước cùng Yến Hàn là bầu trời thần tiên, cho nên hai anh em cũng chỉ có thể trên mặt đất ngốc hai ngày, bọn họ bị bắt về tới bầu trời, rời đi thời điểm tự nhiên là một ngàn cái không tha, một vạn cái bất đắc dĩ, nhưng chỉ cần đại gia thân thể còn khỏe mạnh, về sau gặp nhau nhật tử cũng không phải ít. Ở một chương trên giường lớn, Yến Tiểu Bắc tay trái ôm Ngao Tuyết, tay phải ôm Hồ Tiểu Yêu, hai cái tuyệt thế mỹ nữ ngoan ngoãn cuộn tròn ở trong lòng ngực hắn, trên người trắng tinh không tì vết, vẫn như cũ giống như một ngàn năm trước thiếu nữ bộ dáng. Bọn họ vừa mới điên cuồng một trận, trên người là đổ mồ hôi đầm đìa. Yến Tiểu Bắc nói, các ngươi như thế nào cũng muốn đi rồi. Hồ Tiểu Yêu đem tóc bàn tới rồi đỉnh đầu, sau đó ngồi xuống Yến Tiểu Bắc phía trên, nàng phù chính lúc sau, tiếp tục bắt đầu này sinh mệnh nhất nguyên thủy luật động, nàng nói. Ca ca, hiện tại không giống đi qua, tuy rằng Yêu Minh hiện tại là bảy đại yêu thánh quản sự, nhưng đại sự tình vẫn là ta phụ trách, lúc này đây trở về ta tính toán đem yêu chủ cái này chức vị từ nhiệm, sau đó trở về cùng các tỷ tỷ cùng nhau sinh hoạt. Yến Tiểu Bắc nhắm hai mắt lại, hưởng thụ giờ khắc này ôn thuần. Mà Ngao Tuyết cũng không nhàn rỗi, lập tức cấp Yến Tiểu Bắc ấn nổi lên bả vai, nàng nói. Ta cũng là long chủ nhưng không dễ làm a, lúc trước ta cũng không nghĩ đi thống lĩnh long tộc, nhưng tứ hải long vương hậu nhân đều tìm được rồi ta, nói ta là tổ long huyết mạch, muốn đem thiên hạ long tộc chỉnh hợp nhau tới, không thể trở thành một mảnh tán xa. Nàng nhấp nhấp môi, nhìn Hồ Tiểu Yêu kia thiếu bộ dáng, nàng nói. Tiểu Yêu, đến ta. Yến Tiểu Bắc là giờ khóc giờ cười, hắn nói. Này nửa cái tuần, mỗi ngày các ngươi đều không cho ta ngủ, sau này nếu là ở cùng một chỗ ta thế nào cũng phải bị các ngươi cấp tra tấn chết. Hồ Tiểu Yêu hừ một tiếng, phía sau 10 cái đuôi bắt đầu vũ động, nàng nghịch ngợm nói. Ai làm ca ca đợi ta lâu như vậy đâu, suốt 1000 năm. Tiểu yêu yêu, ngươi nói thật tỉ muội bên trong liền ngươi phương diện này thích nhất này 1000 năm ngươi là như thế nào ai quá khứ. Ngao Tuyết tới hứng thú nói, nàng thập phần tự nhiên đem Yến Tiểu Bắc đầu chôn ở bản thân trong lòng ngực dường như đem Yến Tiểu Bắc trở thành một cái mới sinh ra trẻ con tùy ý hắn ăn uống. Hồ Tiểu yêu khuôn mặt đỏ lên, ngươi biết hồ tộc nhất am hiểu là cái gì? Ảo thuật, ta dùng ảo thuật làm chính mình tiến vào minh tưởng trạng thái tại tưởng tượng trung hòa ca ca cùng nhau. Hồ Tiểu yêu nhấp nhấp môi, tuy rằng cũng có thể giảm bớt một phen, nhưng này rốt cuộc là giả, nơi nào có thể cùng ca ca so sánh với đâu, nói ngươi bái, ngươi cũng không kém a. Ngao Tuyết mặt đẹp đỏ lên, nàng ngượng ngùng không biết như thế nào nói chuyện thật vất vả mới hoãn qua thần. Ta có tay, phớp, Hồ Tiểu yêu vui vẻ, mà lúc này Hồ Tiểu yêu phát hiện Yến Tiểu Bắc đã đi ngủ, cũng liền không hề làm ầm ĩ hắn, nàng nói. Kỳ thật ta thật sự cảm thấy đây là một giấc mộng. Tỷ tỷ ngươi biết không, như vậy mộng ta làm vô số lần, ta thật sợ ta đôi mắt trợn mắt một bế, vì thế tỉnh lại lúc sau, bên người lần thứ hai rỗng tuếch cái gì đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng có đồng cảm, ta tự hồ có thể cảm nhận được mọi người thư tịch bên trong nói những cái đó nội dung, cái gì đế vương xuân thu bá nghiệp, đều so bất quá cùng chính mình người yêu ở bên nhau, cho dù là mỗi ngày củi gạo mắm muối, nhưng hai cái người ở bên nhau chính là hạnh phúc. Nói, Ngao Tuyết khóe miệng hơi hơi dơ lên, về sau không thể làm ngươi đào tẩu, người xấu, hảo ca ca, Hồ Tiểu yêu đem Yến Tiểu Bắc tay đặt ở chính mình trên má. Nhưng là ở trong sân, Tô Nhan lại ở cửa có một cái hắc y nhân, đây là một cái ăn mặc cùng loại nữ ninja giống nhau người. Thánh chủ, sự tình chính là như vậy, ngươi lui ra đi, Tô Nhan thở dài, đem tờ giấy triển khai vừa thấy. Mà lúc này vũ bay tán loạn xuất hiện, nàng nói. Nhan Nhi, làm sao vậy? Là tỷ tỷ A Tô Nhan nói, rốt cuộc vũ bay tán loạn linh hồn vẫn là trì nguyệt tịch cho nên Tô Nhan đem vũ bay tán loạn xưng là tỷ tỷ cũng không quá đáng, nàng nói. Ngươi xem, đây là, nữ hoa thần tộc, vũ bay tán loạn sắc mặt biến đổi. Tạm thời đừng cùng tướng công nói, việc này ta phải đi hảo hảo điều tra một chút. Tô Nhan nói, cách chương.